Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 185, C-185, còn muốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tê Tiên Nhi nhìn thấy Lý Trạch Vũ, cô ta vô cùng giận dữ bởi vì cô ta có thể chắc chắn, người vừa âm thầm quan sát cô ta thay quần áo chính là Lý Đại Đương Gian. Mặc dù cô ta hận không thể chém người trước mặt nhìn đau, nhưng lý trí cô ta lại lựa chọn xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy, Lý Trạch Vũ cầm rùi cui điện trong tay, hắn không nhanh không chậm đuổi theo. Vào vèo, trong bóng đêm, bóng hai người đan xen nhau trong núi rừng. Tề Tiên Nhi hiểu được, cô ta hoàn toàn không thể chống đỡ được trước mặt Lý Trạch Vũ. Chạy trốn là lựa chọn duy nhất, chỉ cần trở về tìm được sư phụ, như vậy cô ta sẽ an toàn. Này, hồ nữ cô cũng chạy rất nhanh, Lý Trạch Vũ cười ha ha. Thật ra với tốc độ của hắn hoàn toàn có thể đè bẹp Tề Tiên Nhi, thế nhưng người này ỷ vào quen thuộc địa hình, khiến hắn không thể bắt được đối phương trong chốc lát. Vài phút sau, Tề Tiên Nhi thở hổn hển, thế nhưng sắp trở về đến tông môn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người như ma đứng chắn trước mặt cô ta. Cô chạy nhanh như vậy, sao không tham gia Thế vận hội Olympic? Xẹt xẹt, khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ còn ấn rùi cui điện trong tay. Tề Tiên Nhi nhíu mày, cô ta hoảng sợ. Lý Trạch Vũ, anh đừng làm sang bậy, nơi này là phái Nga Mi, nếu anh dám làm gì tôi, sư phụ của tôi sẽ không bỏ qua cho anh ngờ. Mấy ngày không gặp, đã biết uy hiếp người khác rồi. Lý Trạch Vũ nghiền ngẫm nói, nếu cho sư phụ cô biết, đệ tử ngoan mà bà ấy thu nhận thật ra lại là tàn dư của Vu giáo. Không biết bà ấy có làm ra hành động vì đại nghĩa quên tình nhà không? Tề Tiên Nhi nghe vậy thì cơ thể chấn động, rõ ràng dưới tình thế cấp bách, nên cô ta đã quên mất Lý Trạch Vũ biết thân phận của mình. Nói không hề cường điệu, nếu để phái Nga Mi biết cô ta có quan hệ với Vu giáo, ngay sau đó cô ta sẽ trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người đuổi đánh. Thế nhưng, Tề Tiên Nhi cười lạnh nói, anh cảm thấy có người tin lời anh nói sao, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thư tình gửi Vệ Lai. 2. Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. 3. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 4. Sau khi cúp điện tôi hôn nhầm anh em tốt của bạn trai. Cái gì? Lý Trạch Vũ ngẩn ra. Tôi là đệ tử của trưởng môn phái Nga Mi. Anh cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng anh hay là tin tưởng tôi? Tề Tiên Nhi không hề sợ hãi. Vu giáo đã bị xóa sổ từ mười mấy năm trước. Sao các sư tỷ, sư muội của cô ta có thể tin trên đời còn thành viên của Vu giáo được? Cô nói đúng, Lý Trạch Vũ gật đầu, hắn lập tức nói. Thế nhưng, tại sao ông đây cần bọn họ tin tưởng? Giọng không lớn, nhưng lại tràn đầy khí phách. Tề Tiên Nhi nheo mắt lại, cô ta cảnh giác nói. Lý Trạch Vũ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao anh phải đuổi theo tôi không ngừng? Tôi theo đuổi cô, Lý Trạch Vũ chống hông, hắn khinh thường nói. Nghĩ mình có chút nhan sắc, mà tưởng rằng đàn ông nào cũng để ý đến cô. Ha, Tề Tiên Nhi vốn không có ý này, nhưng suy nghĩ của cô ta lại bị Lý Trạch Vũ chuyển hướng đến phương diện này, cô ta ma. Xui quỷ khiến hỏi một câu, anh là thái giám, cô ta rất có tự tin với gương mặt của mình, sợ là chỉ có thái giám nhìn cô ta mới không có hành động gì. Lý Trạch Vũ nổi cáu, cô nói ai là thái giám, cô có gan thì lặp lại lần nữa. Hôm nay ông đây sẽ cho cô biết ông đây đàn ông thế nào. Hắn vừa nói chuyện vừa đi về phía đối phương. Anh đừng đến đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.